Chàng rể vô dụng là tiên tôn, chương 196, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 196 ông không có tư cách ra lệnh cho tôi. Trình Kiêu thản nhiên nói, ngữ khí hơi lạnh. Tạ Thiên Hoa đã không biết nên nói gì. Ngô Quốc Thịnh nhìn Tạ Thiên Hoa không xuống đài được, vội vàng nói. Tạ gia, ngài tin tưởng anh Trình đi. Tạ Thiên Hoa cười khổ, tôi không tin cũng không có cách nào nữa. Có điều nhóc con tôi cho cậu biết, nếu như cậu thua, đừng trách tôi không nể tình. Tạ Thiên Hoa chỉ có thể uy hiếp Trình Kiêu, bởi vì trận đánh cược này lợi ích quá lớn, thế nhưng là sự uy hiếp này lại không có tính uy hiếp gì. Bắt đầu đi, Trình Kiêu căn bản không để ý tới Tạ Thiên Hoa, chuyển hướng người hồ lì, thản nhiên nói. Hai vị chuẩn bị, bắt đầu. Người hồ lì nhắc nhở một tiếng, trực tiếp ném một bộ bài vào giữa không trung. Tần Vô Song chăm chú tập trung, mắt nhìn tai nghe, giữa những lá bài đang tung bay nhanh chóng tìm bốn con A, thế nhưng là, ngay khi Tần Vô Song mới bắt đầu tìm kiếm, chỉ thấy mấy đạo bóng đen nhanh như chớp ở trước mắt, trong tay Trình Kiêu đã xuất hiện bốn lá bài. Cậu thua, Trình Kiêu một tay giựt xuống miếng vải đen, một tay khác ném bốn lá A lên bàn. Tần Vô tràn ngập chấn kinh trong hai mắt nhìn chòng chọc vào Trình Kiêu, tùy ý những lá bài từ không trung nện ở trên gương mặt anh Tuấn của hắn ta. Hắn ta, sao có thể nhanh như vậy? Cuối cùng là tốc độ gì? Liền xem như cha tôi cũng làm không được, hắn ta đến tột cùng sao lại làm được? Mà ở trên người hắn, tôi cũng không cảm nhận được sóng chân khí dao động tí nào, chứng minh hắn ta chỉ là một người bình thường. Một người bình thường làm sao có thể có được tốc độ nhanh như vậy? Tần Vô Song căn bản là không có cách lý giải tất cả những gì chứng kiến hôm nay, thật sự là bởi vì đã vượt ra khỏi nhận biết từ lúc chào đời tới nay của hắn ta. Tạ Thiên Hoa và Ngô Quốc Thịnh còn có hai vị đại lão khác, những người xem náo nhiệt kia. Tất cả mọi người bỗng nhiên đứng lên, khiếp sợ nhìn Trình Kiêu. Ngô Quốc Thịnh bỗng nhiên cười to lên, đường đường đổ thần lĩnh nam vậy mà như tên điên. Ha ha ha, hôm nay tôi rốt cục nhìn thấy đổ thần chân chính trong truyền thuyết. Không uổng đời này, không uổng đời này. Có người một đời theo đuổi âm nhạc, có người một đời theo đuổi vẽ tranh, có người một đời theo đuổi đổ thuật. Người như vậy còn có xưng hào, gọi là si. Loại người Ngô Quốc Thịnh này, chính là si mê cá cược chân chính. Chân chính si mê thứ gì đó, khi nhìn thấy cao thủ chân chính, sẽ không đố kỵ, sẽ không oán hận, có chỉ là bội phục, giống tín đồ cuồng tín sùng bái. Y Linh tràn đầy kinh hỉ trên khuôn mặt mỹ lệ nhỏ nhắn. Quả thực quá thần kỳ, làm cho người ta không thể tin được. Triệu Cương ngơ ngác nhìn hết thảy, thì thào nói. Lý Ngôn, về sau tôi phải gọi cậu là Trình Ngôn rồi. Lý Ngôn đã sớm mặt xám như cho, trên mặt tựa như là nhìn thấy ma. Việc này sao có thể? Sao có thể, đây không có khả năng, cách chương.